Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 63, Cao không bước từ từ. Người nghĩ chỗ nào đi? Đàm luận hải tặc nhóm thoáng cái an tĩnh lại. Bọn họ cũng tin không nổi Koshiro người này. Tạp chí trùng ta đi. Koshiro đầu óc nhanh đổi. Muốn tìm một lý do lừa bịp thoáng cái. Nhưng là còn không chờ hắn lời nói xong. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng pháo truyền tới. Nơi nào bắn? Thoáng cái. Koshiro theo bản năng cả giận nói. Shangri-La đỉnh núi. Shirakawa cùng Tina trên cao nhìn xuống nhìn dừng lại tại Shangri-La hòn đảo phía sau hơn 30. Chiếc nhan sắc các dị hải tặc thuyền. Tại đồi dưới chân, hải binh nhóm đã bày thành công trận hình. Sử dụng tiện cho mang theo hỏa tiễn đối với. Đúng, thuyền hải tặc tiến hành công kích. Bọn họ là lúc nào xít tới gần. Tina không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có dẫn đường loại, dễ dàng nhiễu tới đây. Không bị phát giác, thật sự là quá dễ dàng sự tình. Shirakawa nói, Koshiro, Tina lập tức cảnh giác. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Dưới sườn núi, không kịp phản ứng hải tặc nhóm đã bị hải binh hướng loạn. Một chiếc thuyền hải tặc bắt đầu chuyển hàng, muốn bơi ra gần biển, tránh khỏi gặp phải hải quân công kích. Hiện tại phải đi không thể được. Shirakawa nhìn chiếc kia phải đi thuyền hải tặc, đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay nhấp nhoáng bạch quang, thu một tiếng, một vệt sáng ngang không trải qua, rắc rắc một tiếng, đem thuyền hải tặc cột buồm cắt đứt, không có buồm mượn gió lực, thuyền hải tặc nghĩ bơi ra bờ biển dự định nhất thời rơi không. Hải tặc tại không bị bên dưới, gặp phải hải binh, cũng là nghiêng về đúng một bên chiến cuộc. Người quả thực năng lực hoàn toàn khai phát ra tới. Tina ngạc nhiên nhìn Shirakawa. Ừ, coi là vậy đi. Phía sau hẳn còn có. Shirakawa gật đầu một cái. Là cái gì? Tina nhìn chiếc kia bị trực tiếp bị cắt đứt cột buồm thuyền hải tặc. Không khỏi hỏi. Cái này loại năng lực. Thế nào với Kizaru đại tướng laser như thể giống nhau? Niệm lực, có lẽ gọi là khí cũng được. Shirakawa không có vấn đề nhún nhún vai. Đều là huyễn thú loại truyền thuyết trong thần thoại nhân vật hình thái. Hắn năng lực với Sengoku rất giống. Sengoku có được thân quang. Mà hắn có được phải là tuệ quang. Dẫn dắt phải là nhất thần bí đại não lực lượng. Thông tục điểm nói. Chính là tinh thần lực. Niệm lực. Tina trừng đại con mắt. Nhất thần bí đại não lực lượng. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái, đưa ra một cái tay, dưới chân một viên đầu ngón tay cục đá lớn nhất thời bồng bềnh, tự bản thân bay đến trên lòng bàn tay, trôi lơ lửng trên không trung, thần tiên không dính một hạt bụi, niệm lực lượng, có được cực lớn uy năng, có thể chế tạo ra giống như Kizaru đại tướng giống nhau laser sóng, giống như mới vừa rồi đánh gãy cột buồm như vậy một dạng. Shirakawa nhẹ nhàng hướng Tina kể, rắc rắc một tiếng, trên lòng bàn tay cục đá bị một loại lực lượng vô hình, ép thành bụi đá, ừ, không có ý tứ, lực lượng không khống chế tốt. Shirakawa nhếch mép, thật thần kỳ. Tina ngơ ngác nhìn Shirakawa lòng bàn tay bụi đá, cho dù là biến thành phấn bọt, vẫn như cũ trên không trung, cũng không rơi xuống, ngưng tụ thành một đoàn. Đúng a. Shirakawa phốc gật đầu, rời đi bàn tay, màu xám bụi đá nhất thời theo gió đi, mất đi tung tích, trừ cái này tác dụng, còn có cái gì? Tina hỏi, có, Shirakawa gật đầu, nhỏ xoay người, cánh tay phải hơi cong, đưa tới Tina trước mặt, để cho nàng khoác tay mình, làm gì? Tina nhìn Shirakawa phảng phất mời nhảy dáng vẻ, hơi đỏ mặt, đến đây đi. Shirakawa cười nói, giở trò quỷ gì? Tina sắc mặt đỏ bừng, đem tay trái đưa vào Shirakawa trong khuỷu tay, sau đó hai tay ôm chặt lấy, tỏ ra khẩn trương dị thường. Không cần khẩn trương, Shirakawa thuận tay đem tay trái vòng qua Tina ba sườn, vòng đến nàng ngang hông, nhượng nữ hải quân sắc mặt đỏ hơn, buông lỏng, đến, bước ra một bước. Shirakawa dẫn đạo xinh đẹp nữ hải quân, về phía trước một bước đi ra. Ừ, Tina nghe Shirakawa trên người cực kỳ nồng nặc hùng tính mùi. Không khỏi sắc mặt càng phát ra nóng bỏng. Thật chặt nhắm mắt lại. Không có chú ý bên dưới. Tại Shirakawa dưới sự hướng dẫn. Bước ra một bước. Rất tốt. Chính là như vậy. Đi. Đi theo ta. Shirakawa cười nói. Hai người sải bước bước ra. Phảng phất bước từ từ một dạng. Ừ. Tina mới vừa đi ra hai bước. Lại cảm giác có chút không đúng. Theo bản năng liền muốn mở mắt cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Ngàn vạn lần không nên nhìn xuống phía dưới. Ta niệm lực cũng không mượt mà. Nếu như trong lòng ngươi xuất hiện sợ hãi, ta có thể kéo không dừng được ngươi. Hơn nữa còn phải đem chính mình nhập vào. Shirakawa nhìn Tina thức tỉnh lại dáng vẻ. Nhất thời lên tiếng nhắc nhở. Ta, chúng ta. Tina trên mặt đỏ bừng trong nháy mắt diệt hết. Cưỡng ép bóp ngừng mình muốn nhìn xuống phía dưới tâm tư. Lúc này hai người, chính tại cao mấy ngàn thước không bên dưới bước từ từ. Toàn bộ Shangri-La, đều khái quát tại dưới mắt. Koshiro phủ đệ cùng hương chấn đại sành. Tại trong mắt, liền phảng phất một cái đồ chơi mô hình một dạng. Nhìn về phía trước là tốt đẹp. Shirakawa thanh âm, phảng phất có một loại vô hình ma lực. Tina theo Shirakawa nói, nhìn về phía trước, chỉ thấy một mảnh xanh thảm thiên không, đứng ở trong thiên địa, nhìn về nơi xa đại dương, tâm linh bỗng nhiên thông suốt, đến, nhảy một bản đi, Shirakawa cười nói, đưa tay dẫn dắt Tina, nắm ở nàng eo thon, bắt nàng đầu ngón tay, trên không trung nhảy lên van, kỳ thực cũng tính không thượng hoa ngươi xoẹt. Chẳng qua là bày ra một cái tạo hình, bằng không bước từ từ đi đi lại lại, có khác một phiên lãng tràn đầy hương vị. Ha ha, Tina mới bắt đầu tương đối khẩn trương, bất quá theo Shirakawa chỉ dẫn, cái này có chút tự hào nữ biển bắt đầu chậm rãi bật cười. Tại Shirakawa dưới sự dẫn dắt, tự do trên không trung bước từ từ, bay là mỗi người từ tiểu mộng nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.